Thánh Vương, chương 489, các đại học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 489, các đại học phủ. Yên tâm đi, Dương Kỳ ở trong học phủ Thái Hoàng chém giết trưởng lão Vương, uy danh hiết hẹt, không ai bằng thiếu gia được, đám người tổ sư tượng thiếu đắc tội với thiếu gia làm gì co ngày yếu ồn. L, nu án quy mẹ một ọ, N đại thanh siêu thiếu vua. Y ngắn. Hơn nữa mấy năm nay Dương Kỳ đã biến Tinh Vực Thánh Vương thành địa tu trận, cao thủ dưới trướng đều đã đột phá cảnh giới thiện vị, thế lực tống thế đã vượt qua Huyền Không Sơn chúng ta rồi, chúng ta gia nhập Tinh Vực Thánh Vương chính là một chuyện tốt. Hắn mới nói xong thì đã nhìn thấy hai tỉnh vực hợp lại, rất nhiều tinh cầu bao phủ bầu trời, linh khí mênh mông bao phủ khắp nơi, linh khí dịch thế bao phủ toàn bộ Huyền Không Sơn. Đấy là linh khí của Tinh Vực Thánh Vương. Sau khi mớ thương cố tiếu trận, nắng lương trong đấu xuất thiếu lúc nào cũng truyền tới, ngưng kết thành tiền thạch, độ đậm đặc của Tinh Vực Thánh Vương chớ nền mạnh hơn bao giờ hết, dù là tiến giới Thái Hoàng thiếu cũng chưa chắc đã hơn nơi đây. Hơn nữa khoảng thời gian này Dương Kỳ toa chấu ớ trong Tinh Vực Thánh Vương, mớ địa ngục ma ha, đào bới ma thạch trong đo. Chuyến hóa thành linh thạch và tiến thạch. Hiện giờ có một số tinh cầu đều là tinh cầu linh thạch, không khác gì nhiều so với ngân hà trung ương của Tinh Vực Thái Hoàng. Ngay cả trong không khí cũng ngập tràn linh khí, linh thạch cớ tinh khí thật nồng đậm. Đại Thanh Siêu Thiền vung tay, một luồng linh khí bay vào trong tay, sau đó kết tinh biến thành một viên linh thạch co. Phẩm chất là linh thạch đế phẩm, là thu, tốt cho đại thánh tu luyện. Hắn thực sự bị chấn kinh, đẳng cấp linh khí của Tinh Vực Thành Vương sao lại cao như vậy, chỉ hơi ngưng kết cũng đã thành linh thạch đế phẩm. Đúng vậy, năng lượng vũ trụ của Tinh Vực Thánh Vương co, được là do hấp thu từ vi điện cấp tiếu cấp cao, còn cao hơn cả năng lượng ở tiếu giới Thái Hoàng thiếu. Đúng lúc này, một lực lượng khổng lồ bao phủ lấy cấy cố thu hoàng kim của bộ tộc Kim Si Đại Bàng, Dương Kỳ theo đó xuất hiện. Đối với bộ tộc co, tiềm lực cường đại này, Dương Kỳ quyết định bồi đường họ trở thành một thế lực lớn. Thiếu chủ xuất hiện chính là niềm vui của bộ tộc Kim Si Đại Bàng chúng ta. Đại Thanh Siêu Thiện lập tức cúi đầu hành e, hắn biết hiện giờ Dương Kỳ đã khác xưa. Trước kia hắn mới là đại thánh cấp 9, cảnh giới sư thi đã cớ khập nắng giết trưởng lão Vương, bây giờ chỉ đảo mắt cũng co. Thế giết bọn họ, không nếu khách khi như vậy. Dương Kỳ khoát khoát tay, nói: "Các ngươi phải nâng cao thực lực, bởi vì ở tương lai toàn bộ tỉnh vực Hồng Hoang, thậm chí tinh vực Thái Hoàng thiếu cũng sẽ xảy ra chiến tranh, thậm chí chiến tranh còn thảm khốc hơn lấn trước chiến tranh với địa ngục cực lạc." Theo như ta dự tính, bầu trời này sẽ phát sinh đại chấn động, chỉ khi thực lực các người được nâng cao, lúc đó các người mới có cơ hội sống, các người gia nhập dưới trướng ta, đó chính là việc có lợi cho các người. Cố thu hoàng kim của các người chính là một di tích thương cố, nhưng mà cây cố thu hoàng kim này đã gần như mất đi sức sống, muốn kích phát sức sống của nó. Phải lĩnh ngộ được đầy đủ thiếu đạo và năng lượng mạnh nhất, đúng lúc ta có thế làm được điều này. Hơn nữa người dịch ai hành nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương móng thập thần cơ thuật phi hành chính là một lợi thế của bộ tộc các người, thế nhưng nếu so với các cao thủ lại chưa là gì, ta sẽ sửa yếu điểm này cho các người. Phi hành thuật của bộ tộc Kim Si Đại Bàng đã vang danh từ thời cổ đại, y án quy mắc thế nhưng nó không thể so sánh với thiền sư. Chi dực cũng chưa bằng được, với một tí số thuật phi hậu của một số thế lực khác, tu vi của Dương Kỳ đã tăng cho nếu muốn bổ sung thiếu khuyết này, 2S. Đa tạ thiếu chủ, Đại Thanh Siêu Thiếu vô cùng vui mừng. Hãy nhìn, Dương Kỳ bu, ác một ngón tay, một luồng lực lượng bao phủ cố thu hoàng kim, nhất thời cấy cố thu hoàng kim này bắt đầu run dây, bộ rễ của nó. Vốn héo ua thì nay lại ngập tràn sức sống, đâm chồi nảy lộc, kim quang tỏa sáng khắp nơi. Phu thấu, cố thu hoàng kim lại co. Thế nở hoa rồi, công chúa bộ tộc Kim Si Đại Bàng hét lều một tiếng, bay lều một cành cây, nhìn thấy chồi non khắp nơi, hoa bắt đầu nhu. Bên trong mỗi một bồng hoa đều là một không gian độc lập co. Khi tức may mắn, nắng lương chớ nếu dư thừa. Đấy là hiện tượng cố thu nở hoa trong truyền thuyết, theo như ta biết thì đã lâu lắm rồi chưa thấy cô thu hoàng kim nở hoa, chỉ trong truyền thuyết cổ xưa mới có. Hiện tượng này, trong mỗi một đóa hoa đều là một phù đệ, là nơi tu luyện cực tốt. Cả bộ tộc Kim Si Đại Bàng đều vui sướng hoan hô nhảy nhót. Được rồi, Đại Thanh Siêu Thiền, đấy là một bộ phi hành thuật vô thương, các người dung nhập nó vào chân khí của bản thân, từ từ tu luyện đi. Dương Kỳ vung tay lều, một đối cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi cánh này dài chừng 10 trượng, do ánh sáng tạo thành, trên đôi cánh này có khá nhiều văn tự và ý niệm, hiếu nhiện là một bộ tuyệt thế khi cộng. Đấy là phi hành thuật do Dương Kỳ tìm hiếu thiền sư chi dực mà sáng tạo ra, có Kết hợp với phép tác được linh ngộ từ thần trùng cố đại, hắn muốn tăng cường sức mạnh cho bộ tộc Kim Si Đại Bàng. Đại Thanh Siêu Thiếu khoanh chấu ngồi rất ngay ngắn, trên mặt hiện lều ánh sáng vui sướng. Đa tạ thiếu chủ, ngày tấu chức thiếu vị của ta đã không còn xa nữa rồi. Ha ha ha, đúng lúc này có, một thanh âm vang lều. Thiếu chủ trợ giúp ộc Kim Si Đại Bàng như thế, Tiếu Lão Nhi cũng muốn cấu thiếu chủ ban một số lợi ích cho kinh tộc chúng ta co, được không? Tộc trường kinh tộc Kinh Châu ngang xuất hiện. Kinh tộc đã giúp ta rất nhiều, đương nhiều ta sẽ giúp. Ta đã sáng tạo một tinh cấu toàn biến trong tinh V, UC Thánh Vương, người Cua kinh tộc cớ thế rời đi tiến vào trong đó, hơn nữa ta sẽ truyền thụ cho các người đại lục thần thông vô thương, co. Thế khiến cho gen của bộ tộc các người tiến hóa, tấu trước đạt tới trình độ viễn cố C, ư kình, thai cố long kình. Dương Kỳ cười, chỉ một ngón tay, một luồng sảng xuất hiện trên người Kinh Châu Ngang. Lập tức, trên đỉnh đầu Kinh Châu Ngang xuất hiện kiếp vấn. Đại kiếp nạn thiếu vị. Đại Thanh Siêu Thiếu thất kinh, hắn nhận ra ngón tay của Dương Kỳ co. Dung nhập không biết bao nhiêu ý niệm và nắng lương chân khi thức đấy giúp Kinh Châu Ngang tấu trước thiện vị. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, tinh vực Thánh Vương và Huyền Không Sơn hợp lại với nhau, Dương Kỳ triệu hoán 72 mạ đầu minh tộc cố đại chu thiện vị người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ cường đại, luyện hóa hai tỉnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý sau việc này, toàn bộ yếu tộc đều nhận được lợi ích, Dương Kỳ không những nề trợ giúp Kinh Châu Ngang tấu chức thiếu vị, còn bố trí thỏa đáng cho hồ tộc, hạc ộc, sau này, trong tinh vực Hồng Hoang không còn Huyền Không Sơn, chỉ còn tinh vực Thánh Vương. Tinh vực Thánh Vương đã lớn hơn trước cực nhiều, nhưng mà nguyên khí cũng đậm đặc hơn xưa. Sau khi 72 ma đầu luyện hoa xong, Dương Kỳ cô động chúng thành 72 chiếc ma thần trụ, biến chúng thành một loại pháp bảo co cồng nắng chấn áp. Đây cũng chỉ là cách bất đắc đi, nếu Dương Kỳ không luyện ho. À đám ma đầu nay thì không còn nắng lương để triệu hoán lấn thu. 2. Liều kết với địa ngục ma ha, bố trí đại trận minh vương, hóa thành bất diệt thấu hồn. Nói cách khác, dù không co. Dương Kỳ ớ đấy, cao thủ thiếu vị cũng khó mà dùng chiến nối tinh vực Thánh Vương. Trong tỉnh vực Thánh Vương co, rất nhiều thông đạo thời không hiện ra, liều kết với khá nhiều nơi, một khi gặp phải địch nhận, tất cả mọi người cớ thế thu hất sức lực của hư không, trợ giúp cho bất diệt thấu hồn. Phòng ngự của tinh vực Thánh Vương chớ nếu kiến cố hơn bao giờ hết. Kỳ nhi, sau khi mẫu thấu co, được thần huyết, khi công tăng vọt, rất nhanh sẽ tìm hiếu đạt tới cảnh giới trí thiện vị, sau đó thì là nạ bước phập toái, trạ thế phà toái được ngay. Cho nếu con cứ yến tấm ra ngoài, tỉnh vực Thánh Vương sẽ không co chuyện gì đâu. Thánh mẫu thu được thần tích trong địa ngục ám hắc, cho nếu không tiến vào địa ngục tu luyện nữa, nàng bấy giờ ao vị toa chấu tinh vực Thánh Vương. Cũng được, con với sư huynh kiếm thập thất sẽ trở lại võ địch đường, xem học phủ Thái Hoàng gần đấy co. Biến hóa gì? Dương Kỳ và kiếm thập thất cất bước rời đi. Lầu này hẳn trở về đại lục Thánh Vương thu được lợi ích lớn, nhất là trợ giúp mấu thấu thu được thâu tích, bản thân hắn chiếm được ý chỉ của thần trong đo, tu vi tăng tiến. Hắn và kiếm thập thất vạ về tới vô địch đường, liều phát hiện xung quanh vô địch đường rất im ắng, giống như đã trở thành cấm địa, không một đệ tử nào dám tới gấu, hiếu nhiều nơi này đã trở thành tư vực. Khu vực chết chóc, Dương Kỳ gây loạn lớn như vậy, còn ai dám khinh thường mà tới đây gây sự với hắn. Lần này, chúng ta đã tạo dựng được uy nghiệm, cho dù là đại sư huynh chớ về cũng phải bội phúc sư đệ. Kiếm thập thất cười cười. Hai vị sư huynh đệ đang đùa giỡn với nhau thì đột nhiều trên lệnh bài đường chủ Cua vô địch đường truyền tới ột thanh âm. Dương Kỳ, mau chạy tới video sơ thủy, hộ đồng sơ thủy giả có chuyện cầu thương lượng với người. U này các người sẽ tuân theo ý chỉ tiến giới tham gia chiến trường quần tiếu, tiến hành chiến đấu, đồng thời nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ đệ tử thiếu tài trong học phủ, giết đệ tử các học phủ khác. À, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Dương Kỳ cùng với kiếm thập thất tung minh bay lên. Cách chương.